Thể Tu Chi Tổ, chương 1130, ý chí cùng nguyên khí. Góc truyện audio.com, Lục Khôn tự nhiên không biết, vừa mới tiêu hủy là Cố Đức Minh một tia nguyên thần ý chí, có thể coi là biết, cũng cao hứng không nổi, hắn chính lâm vào một cái cự đại hoang mang bên trong chuyện gì xảy ra, cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí trị liệu không được nội tạng tổn thương. Từ xuất ra cực phẩm linh thạch đến bây giờ, thể nội kia cố ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh chi lực đã tại nội tạng bên trong du tẩu mười mấy luân hồi, nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ ảm đạm vô quang, không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu, sinh mệnh chi lực bên trong nguyên khí càng là không có giảm bớt. Lục Khôn cảm thấy vạn phần không hiểu, hai lần đều là lấy minh linh kết tinh tinh khiết tinh thần lực đến mẫn diệt dị chủng ý thức, quá trình cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng lẽ nói giống tu tiên giả đan dược như thế, sử dụng nhiều sẽ sinh ra kháng tính. Cũng không đúng a, ta chỉ dùng cực phẩm linh thạch chữa thương hai lần, coi như nội tạng đối bên trong nguyên khí có kháng tính, cũng hẳn là tiến hành theo chất lượng, hiệu quả dần dần giảm xuống, mà không phải như bây giờ không phản ứng chút nào. Vấn đề đến tột cùng ra đang ở đâu? Nghĩ tới đây, Lục Khôn bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Chờ một chút, có một chút khác biệt, sinh sôi không ngừng chi ý là hóa thần kỳ tu sĩ thi triển ý chí, mà hung thần cùng chân ma chi ý, lại là vô chủ ý chí, có phải hay không là nguyên nhân này? Hắn lại nhíu mày, cũng không đúng a, Cố Đức Minh ý chí phản ứng cùng hoàng trùng hung thần chi ý đồng dạng, đầu tiên là phóng tới thần hồn, sau đó chủ động tiến vào nội tạng, bị tinh khiết tinh thần lực quấy nhiễu thời điểm, đều là tự phát tới đồng quy vô tận, tựa hồ không có gì khác biệt. Lục Khôn không khỏi rơi vào trầm tư, bất quá khi hắn ánh mắt nhìn chăm chú tới trong tay cực phẩm linh thạch về sau, trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, sát ma chân ý cùng chân ma chi ý, đều là cùng ma nguyên khí tương quan ý chí, Cố Đức Minh sinh sôi không ngừng chi ý thì là trưởng khống thiên địa nguyên khí ý chí. Lục Khôn tiếp xúc qua rất nhiều ý chí chi lực, bọn chúng đều có mình đối ứng nguyên khí thuộc tính, có là dẫn động giữa thiên địa linh nguyên khí, có hấp dẫn ma nguyên khí. Hoàng trùng sát ma chân ý, hóa thần ma xây dung hợp chân ma chi ý, đều là trưởng khống ma nguyên khí ý chí, mà Cố Đức Minh sinh sôi không ngừng chi ý cùng Lục Khôn trong tay mờ mịt chi ý thì là nhằm vào linh nguyên khí. Nói cách khác, ý chí chi lực điểm nguyên khí thuộc tính. Lục Khôn tại trong đầu phân tích, mấy lần trước ý thức sóng xung kích đối nội bẩn tạo thành ma nguyên khí thuộc tính tổn thương, cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa có thể trực tiếp hấp thu linh nguyên khí, cả hai là lẫn nhau đối lập năng lượng, là không phải là bởi vì dạng này, mới chữa trị nội tạng. Mà vừa mới sinh sôi không ngừng chỉ ý sinh ra sóng xung kích lại là linh nguyên khí tổn thương, cùng cực phẩm linh thạch đồng nguyên, cho nên không cách nào khôi phục. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần, phát hiện cũng chỉ có lý do này, mới có thể nói thông cực phẩm linh thạch vì cái gì không cách nào trị liệu lúc này nội tạng. Nếu như dựa theo cái này suy luận, bây giờ ngũ tạng lục phủ thương tích chẳng phải là muốn dùng ma nguyên khí đến khôi phục. Nhưng lại có một vấn đề mới tới, cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí, là có thể trực tiếp hấp thu, có thể theo Lục Khôn biết ma đạo bên trong chỉ có ma thạch giống như không có tương tự bảo vật. Góc truyện audio.com Nội tạng so trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng lần này ý thức sóng xung kích mạnh hơn, nếu như đơn thuần lấy sinh mệnh chi lực thai nghén, dạng này thương tích muốn khôi phục tối thiểu muốn hao phí 3 tháng trở lên thời gian, mà lại cái này trong lúc đó tinh huyết còn đang kéo dài tiêu hao. Lục Khôn lông mày nhíu chặt, hắn nhu cầu cấp bách nhất nguyên chi lực lá bài tẩy này, mặc dù Thái Huyền Tông sự tình giải quyết Cố Đức Minh rất không có khả năng ra, nhưng hắn sau đó phải tiến về Thánh Ma Tông. Cái này ma đạo môn phái thực lực đại tổn, đã đối luyện thể các không có uy hiếp, bất quá Lục Khôn đối bọn hắn không ít thứ cảm thấy hứng thú. Từ kỳ ma đao cùng trụy ma hoàn dạng này dị bảo, cũng có thể thấy được Thánh Ma Tông có được phòng chế linh bảo phương pháp luyện chế, hơn nữa còn là ma đạo pháp bảo, đối hắn thăng cấp chiến bảo, có cực lớn giá trị tham khảo. Kia hung thần chỉ ý tựa hồ là thông qua thất sát môn hậu thiên luyện chế mà thành, hắn tương lai muốn bản thân lĩnh ngộ hóa thần chân ý, tìm kiếm luyện thể hóa thần con đường, loại ý chí này hình thành phương thức cũng phải lấy được tay. Trừ cái đó ra, Thánh Ma Tông cái kia thanh thông thiên linh bảo cấp bậc ma long nhận, Lục Khôn cũng có ý tưởng, không chỉ là hắn, các đại ma môn thế lực thậm chí nguyên ma tông, đều đối món bảo vật này ngấp nghé không thôi. Lúc trước hắn đi ám ảnh các thăm dò được Vân Lộ Châu bên trong hình thức mấy đại ma nói thế lực đã ép đến Thánh Ma Tông lãnh địa, đại chiến tùy thời phát động. Đồng dạng nguyên anh hậu kỳ ma tu, Lục Khôn tự nhiên không để vào mắt, nhưng nếu là đại tu sĩ có phòng chế linh bảo thậm chí thông thiên linh bảo nơi tay, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thánh Ma Tông có được ma long nhận dạng này thông thiên ma bảo, tại không có hóa thần kỳ tu sĩ chấn giữ tình huống dưới, còn có thể yên tâm tồn tại nhiều như vậy năm, có thể thấy được môn phái nội tình không yếu, nếu không nguyên ma tông sớm đã đem cái này dị bảo đem tới tay. cái này quay chung quanh Thánh Ma Tông vòng xoáy bên trong, ngoại trừ có được linh bảo đại tu sĩ, chỉ sợ nguyên ma tông hóa thần lão quái đều sẽ xuất hiện, Lục Khôn nghĩ tham dự trong đó, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn chẳng những phải nhanh một chút chữa trị nội tạng thương thế, cam đoan nhất nguyên chi lực tùy thời có thể lấy thi triển, còn chỉ có thể là địa chứa đựng tinh huyết tăng cường nhục thân phòng ngự độ dài lớn nhất. Trong đầu những ý niệm này hiện lên, hắn nhìn xem thân thể của mình, trong mắt dần dần hiện ra kiệt ngạo chi sắc. Hừ, bằng vào ta Lục Khôn thực lực hôm nay, coi như không sử dụng nhất nguyên chi lực đối ma nguyên khí trưởng khống, cũng xa không tầm thường ma tu có thể so sánh, ma nguyên khí ta không cách nào luyện hóa, bất quá mượn nhờ pháp tướng thiên địa thần thông, đem nó cưỡng ép dẫn nhập thể nội, vẫn có thể làm được. Chưa luyện hóa nguyên khí có thể hay không chữa trị nội tạng còn không cũng biết, nhưng tối thiểu muốn thử một lần, cái này động tĩnh khá lớn, mà lại cần ma khí nồng đậm hoàn cảnh từ Vân Thành nhiều người phức tạp đến chuyển sang nơi khác. Lục Khôn đứng dậy, nhìn xem vẫn tại trạng thái tu luyện Thi Ngân Nhi, một tay phất lên, đưa nàng thu nhập xương sườn bên trong, tiếp lấy đem dưới chân đoạn long thạch cầu cầm trong tay. Hắn đi ra bên ngoài khu nhà nhỏ, vô hình hư không chi lực phun trào, màu xám bột phấn tản ra, lộ ra bên trong ngưng kết thành tinh ngân sắc giọt máu. Góc truyện audio.com, huyết dịch không có thể để lại cho tên kia. Hắn tâm thần khẽ động, máu tinh thể lỏng thể hòa tan ra, bên trong kia thì ý chí còn sót lại phảng phất có sinh mệnh lực rung động, còn không có gì phản ứng, liền bị đoạn long thạch bột phấn một lần nữa bao vây lại. Lục Khôn thu hồi cái này đoàn tinh huyết, chân trái nhẹ nhàng đập mạnh địa, phía dưới gạch đá hóa thành một đống bột mịn, đoạn long thạch tiểu cầu chui vào trong đó, tiếp lấy những này gạch đá bột phấn tại hư không chi lực đè xuống, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành lúc đầu gạch đá bộ dáng. Sau đó hắn khí thức biến hóa, lấy chút cơ cấp bậc ma lực thôi động lệnh cấm chế bài, mở ra động phủ cấm chế, đi ra ngoài. Lục Khôn không có tại Tử Vân Thành bên trong dừng lại, ra khỏi thành sau khống chế phi thuyền, bay thẳng đến ngoài trăm dặm, ngưng thần dò xét một phen, phát hiện không ai truy tung về sau, liền khôi phục bộ dáng ban đầu. Trong tay hắn xuất ra một cái ngọc giản, xem xét ma giót bình nguyên gia tộc và tán tu thế lực phân bố. Ma đạo gia tộc trụ sở ma khí nồng đậm, nhưng trong này tu tiên giả khá nhiều, không bằng tìm kiếm một chút quái gở tán tu động phủ. Lục Khôn chọn lựa nửa ngày, mới tìm được một mục tiêu, phân biệt phương hướng, liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.